Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chị thật sai rồi, nói đi, em phải làm gì bây giờ chứ? Cô sốt ruột hỏi lại, nói linh tinh, Phó Kim An là cây ATM của cô tuyệt đối không dại dột gì mà đi chọc giận anh. Ô, thế rốt cuộc em thích ai? Phó Kim An, hay là Phó Ký Bạch? Người đại diện vẫn không buông tha, cô muốn phát điên lên được. Chị có còn chút lương tâm nào không vậy? Sao em có thể thích Phó Ký Bạch được chứ? Ây già, tiếc hủi hụi nha. Nếu là chị đây, chị chắc chắn chọn Phó Ký Bạch rồi. Tại chị có bao giờ biết đến hai chữ đạo đức là gì đâu cơ chứ? Người đại diện vẫn tiếp tục trêu chọc, giọng điệu đầy vẻ hả hê. Cô thật sự muốn chửi thề cho hả giận. Vừa lúc đó, một tin nhắn mới lại hiện lên. Nếu chồng chị ghen, tụi chị thường giải quyết trên giường đó em. Hê hê, người đại diện nhắn, kèm theo icon nháy mắt tinh nghịch. Cô, mặt cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phó Kim An bất ngờ xoay người lại, khiến cô giật bê, mình, luống cuống giấu vội điện thoại ra sau lưng. Nhìn thấy hành động có tật giật mình của cô, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Nhớ đến tin nhắn vừa rồi, cô quyết định áp dụng kinh nghiệm. Giường chiếu, kia, hôm nay anh vất vả rồi. Hay là mình lên giường nghỉ ngơi một lát nhé? Cô nói, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng, quyến rũ. He he, mình đúng là thông minh quá đi mà. Giải quyết trên giường, chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Cô thầm nghĩ, tự khen bản thân không ngớt. Sắc mặt Phó Kim An dịu đi trông thấy, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Được thôi, em ngủ cùng anh. Chỉ vậy cha nổi, cô thầm kêu gào trong lòng, hoảng hốt không biết phải làm sao. 9. Đố ai mà đoán được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Cô đã phải ngồi lì trên giường suốt cả tiếng đồng hồ, hết kể chuyện nọ đến chuyện kia cho Phó Kim An nghe, cuối cùng anh ta mới chịu ngủ say giấc. Điều quan trọng nhất là, cô cũng ngủ quên mất tiêu luôn. Sáng hôm sau, vừa hé mắt ra, đập vào mắt cô là một gương mặt đang say giấc nồng bên cạnh. Cô giật mình tỉnh giấc, hoảng hồn giơ chân đạp mạnh một cú, hất văng người kia từ trên giường xuống đất. Người đó kêu lên một tiếng, hự, đau đớn, cô mới ngớ người nhận ra có điều gì đó không ổn. Giang Ly, em muốn g, y, ế, c, c, h, ế, t, anh thì cứ nói thẳng ra đi. Cô ba chân bốn cẳng bò dậy, vội vàng đỡ lấy Phó Kim An đang ngồi dưới đất ôm eo, mặt mày nhăn nhó vì đau. Cách chương.